Chiến thần Trấn Quốc, chương 1247, 1247, chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho trong lòng mọi người ai nấy đều như có trăm ngàn con sóng. Đồng loạt đưa mắt nhìn anh ấy một cách khó tin. Lý Tử Nhiệm càng thêm sốc. Cơ thể cô run lên bần bật. Chẳng trách cô vẫn có thể đến thăm Diệp Quân Lâm khi anh ở trong tù. Nhưng 3 tháng sau, dù thế nào cô cũng sẽ không để gặp Diệp Quân Lâm trong đó được nữa. Trong nhiều năm liên tiếp, cô không bao giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm trong nhà tù. Bây giờ cô đã hiểu rằng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không phải ở trong tù. Anh không phải ngồi tù. Đoàn Hồng Thái răng run lên. Đúng, ngay sau khi vào tù, cháu đã được chứng minh vô tội. Bởi vì phương thức của nhà họ Diệp nhanh chóng bị vạch trần. Cháu đã bị xử oan, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Tử Nhiệm giờ khóc giờ cười nói. 6 năm nay anh ở đâu? Sao anh không trở về? Đây không chỉ là thắc mắc của riêng Lý Tử Nhiệm mà còn là thắc mắc của tất cả mọi người. Trong 6 năm qua Diệp Quân Lâm đã đi đâu? Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiệm nói. Anh còn chưa nói cho em biết được. Anh định đợi đến hôn lễ sẽ nói cho em biết. Nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng anh hoàn toàn xứng đáng với em. Và anh có thể cho em một tương lai tốt đẹp hơn. Làm cho em trở thành niềm ghen tị của tất cả mọi người. Nghe vậy Lý Tử Nhiệm cảm thấy rất phấn khích. Có lẽ Diệp Quân Lâm có thể làm cho cô bất ngờ. Cô càng ngày càng mong chờ tới đám cưới. Thấy những gì Diệp Quân Lâm nói rất nghiêm túc. Mọi người ai nấy cũng đều nghiêm túc xem xét. Diệp Quân Lâm quét mắt qua tất cả rồi lạnh lùng nói. Nếu thân phận của cháu bị bại lộ thì chắc chắn mọi người sẽ không dám đặt ra quy tắc nào cho cháu đâu. Nếu không tin thì mấy người có thể đợi đến hôn lễ. Đoàn Hồng Thái nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm và nói. Được rồi, tôi sẽ đợi đến ngày cưới để xem cậu là ai. Nếu cậu xứng với Tử Nhiệm, thì tôi sẽ từ bỏ. Nếu cậu dám lừa chúng tôi thì cậu biết hậu quả rồi đó. Hừ, nếu là nói dối thì chúng tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có được Tử Nhiệm. Những người khác cũng đồng loạt đe dọa. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Lý Tử Nhiệm thấp giọng hỏi. Những điều anh nói vừa rồi có phải là sự thật không? Đương nhiên là thật, anh không có đi tù đâu. Dượng Quân Lâm mỉm cười. Thôi. Em đợi tới đám cưới thì anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện. Lý Tử Nhiệm tâm trạng luôn háo hức mong chờ điều đó. Gần đây Lý Tử Nhiệm ngày càng bận rộn hơn. Hàng ngàn tỷ dự án cần được quản lý. Công việc hàng ngày và chuẩn bị cho hôn nhân. Thêm vào đó là một bộ phim truyền hình sẽ được quay gần đây. May mắn thay Vương Tấn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thiên Lạc và những người khác đã đứng ra bênh vực cô. Điều đó đã khiến cô thoát khỏi rất nhiều rắc rối. Cũng giúp cô không phải bận rộn nữa. Phó Chủ tịch, Vương, gần đây phải làm phiền anh rất nhiều, cách chương.